Lăng Tuần đem mặt chén bát đến chính mình trước mặt, làm cho Vu Vi mặt ăn một ngụm, lại đẩy trở về cho nàng. Không có độc, ăn đi, hết chương.